Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 850, người còn chưa có chết lưu loát. Đường Huyền Minh không có để ý Đoạn Đức có phải hay không không bên trong sinh bạn. Hắn cái kia tĩnh mịch ánh mắt nhìn chằm chằm vào đại điện trung tâm nhất. Cung điện hùng vĩ mà lại rộng rãi. Khắp nơi có thể thấy được đỉnh tiêm bảo binh, thậm chí tại chỗ sâu có càng cường đại hơn binh khí. Đan điện bên trong, đỉnh tiêm đan dược cũng không phải số ít, thậm chí có thể làm cho tiên đài cảnh giới cao hơn tầng một nấc thang đan dược. Ở thời đại này, đó chính là có thể làm cho thánh chủ nâng cao một bước đỉnh tiêm thánh vật. Loại tình huống đến xem. Tựa hồ nơi này thật là yêu đế mộ huyệt, cái giám, tiến đến tham quan nửa ngày, Đường Huyền Minh một kiện truyền thế thánh binh cũng không thấy qua. Trong truyền thuyết bất tử thần dược cũng không có nhìn thấy. Liền một đống đồng nát sắt vụn treo ở yêu tộc đại điện bên trong. Đối với những người khác đến nói, dùng bọn hắn bằng cằn cỗi đầu đến tưởng tượng, nơi này khả năng đã phù hợp đại đế thân phận. Nhưng đối với hiểu rõ Đường Huyền Minh đến nói, yêu đế mộ huyệt quả thực là cái chuyện cười lớn, trừ đại điện trung tâm cực đạo đế binh nhìn được bên ngoài. Cái khác quả thực để người cảm thấy móc chân, đây cũng quá qua loa. Tiến vào yêu đế cung điện, hắn chỉ lấy hai kiện đồ vật, một cái là một phương thanh đồng khối, tựa như là yêu đế cung điện công trình kiến trúc. Không có một chút đặc thù khí tức, hơn nữa còn tàn phá không chịu nổi. Phía trên không ít màu xanh đồng, một kiện khác vật phẩm thì là một tấm tờ giấy màu vàng óng. Đoạn Đức nhìn thấy hai mắt lửa nóng, nhưng cũng không nói gì. Tờ giấy màu vàng óng hắn đã nhìn ra lai lịch, kia là Đông Hoang đã từng đánh rơi chí bảo. Nói kinh quyển thứ nhất, Lôi Hải Quyền. Đối với đã nắm giữ đỉnh tiêm thiên công hắn đến nói. Nói kinh mặc dù rất hiếm lạ, nhưng một bộ tàn quyền còn không đáng hắn hiếu kỳ. Đường Huyền Minh dẫn hắn tiến đến. Vẻn vẹn chỉ cần như vậy một chút đồ vật đã rất không công bằng. Không cần thiết đi tranh luận những này không cần thiết đồ vật. Cho tới cái kia một khối thanh đồng khối. Hắn không phân rõ lai lịch. Mặc dù hiếu kỳ. Đồng thời có chút suy đoán, nhưng nghĩ tới Đường Huyền Minh thần bí, chung quy là không có mở miệng, chúng ta còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu sao? Đoạn Đức là trộm mộ ngành nghề tổ sư gia nhân vật tầm thường. Hắn bản thân liền là thiên hạ hàng thứ nhất lớn bánh chưng. Trộm qua mộ chẳng biết phàm mình, mỗi một lần luân hồi, trước hết nhất trộm mộ đều là chính hắn. Có thể nói là trộm mộ giới người tàn nhẫn số một. Lúc này đối mặt yêu đế mộ, đối mặt cái kia bảo tàng vô tận, trong lòng của hắn cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Thời đại hậu hoang cổ, tu hành đều là một loại xa xỉ. Thời đại này, chảm đạo vương người đều có thể xưng hùng trên trời dưới đất. Không người là đối thủ, mà cung điện chỗ sâu trận vực càng ngày càng đáng sợ. Đoạn Đức vẻn vẹn chỉ là nhìn xem đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Không dám càng đi về phía trước. Yêu đế cung điện theo ngoại giới chỉ có nho nhỏ một mảnh. Nhưng đi vào nội bộ mới biết được trong đó rộng lớn. Mặc dù bây giờ đã thu hết rất nhiều bảo vật. Nhưng lấy Đoạn Đức đoán chừng khả năng không đến một phần vạn. Thậm chí càng ít. Hắn có thể nói là phiến thiên địa này ở giữa nhất có kiến thức nhân vật một trong. Thành đất sở minh bạch một vị đỉnh phong đại đế đáng sợ đến cỡ nào. Sẽ có cỡ nào giàu có. Đường Huyền Minh từ chối cho ý kiến. Chỉ là nhìn chằm chằm vào đại điện chỗ sâu. Đột nhiên lại quay đầu nhìn một cái đại điện bên ngoài. Nắm giữ thiên tâm ấn ký hắn đã có thể cảm nhận được ngoại giới phát sinh bộ phận tình huống. Diệp Phàm cùng Bàng Bác quẫn cảnh bị hắn cảm ứng được. Xem ra cho thời gian của ta không nhiều lắm. Hắn tự nói một tiếng. Để Đoạn Đức nhẹ nhàng thở ra. Phía trước hắn ăn như vậy tốt bao nhiêu chỗ. cho rằng Đường Huyền Minh ở đây sẽ để hắn cưỡng ép phá vỡ trận vực tiến lên. Dù sao sẽ không để cho hắn đi ăn chùa. Hiện tại Đường Huyền Minh muốn lui ra ngoài, hắn cái thứ nhất ủng hộ. Đường Huyền Minh liếc mắt một cái thấy ngay Đoạn Đức ý nghĩ. Bình tĩnh nói, hiện tại nhưng không có dễ dàng như vậy ra ngoài. Ngoại giới đã bị phong tỏa, thánh địa thế gia đến không ít. Bọn hắn đối với tại chúng ta hai cái phát được thứ nhất ra hỏa thế nhưng là rất là hiếu kỳ. Đừng hướng phía trước, bị thánh địa cùng thế gia bắt lấy nhiều nhất đem một thân đem vật cho lột. Lại hướng phía trước thật là không cứu nổi. Kia là cửu u diệt hồn trận, tiên tam trảm đạo vương giả đều. Tại Đoạn Đức kinh ngạc cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Đường Huyền Minh nhanh chân hướng về phía trước. Một bước đi vào cái kia cửu u diệt hồn trận. Có thể làm cho trảm đạo vương người đều hôi phi yên diệt đáng sợ trận pháp tại Đường Huyền Minh đi. Đến trước mặt lúc, lại tự động mở ra. Đường Huyền Minh tiến vào yêu đế cung điện đồng dạng. Thật giống như gặp nó chủ nhân. Đoạn Đức trong lòng đột nhiên lóe ra một cái ý niệm như vậy. Nhìn xem Đường Huyền Minh đã xâm nhập có thể trở ngại thánh nhân cấp bậc trận vực, mà vẫn không có nhận chút nào trở ngại. Hắn đem trong lòng điên cuồng nhất ý nghĩ đè xuống. Trong đầu lại toát ra một cái khác kinh ngạc ý nghĩ. Hẳn là nơi này trận pháp đều đã hỏng. Nghĩ đến nơi đây, ánh mắt của hắn liếc nhìn yêu đế trong cung điện cái kia chiếu lấp lánh chém tới vương giả cấp bậc thần binh, còn có cái kia rõ ràng linh tính càng mạnh đan dược. Trái tim bất tranh khí nhảy lên, trong mắt chuyển động hai vòng. Hắn không có vội vàng hướng về phía trước, mà là từ trong ngực móc ra một cái tư tư gọi bậy con chuột. Kia là hắn trộm mộ bảo bối một trong tầm bảo thử. Có thể cảm ứng được bên người bảo vật, là hắn trộm mộ tốt nhất giúp đỡ. Cái kia con chuột vừa xuất hiện, cảm nhận được chung quanh một loại lại một loại đỉnh tiêm bảo vật. Lập tức hưng phấn chi chi trực khiếu, Đoạn Đức kém chút đè không được. Ngoan, tiểu bảo bối của ta, cho ta xem một chút, nhìn một chút trận kia vực. Con kia toàn thân màu xám trên đầu lại mọc ra một túm bộ lông màu bạc tầm bảo thử nhìn về phía. Cửu diệt hồn trận, nguyên bản sáng tỏ mà có thần một đôi bọn tây lập tức ảm đạm đứng lên. Tại Đoạn Đức ánh mắt mong chờ bên trong, chớp mắt, co quắp ngã xuống đất, trực tiếp bắt đầu giả chết rồi. Đoạn Đức trong lòng lập tức lạnh hơn phân nửa. Tầm bảo thử không chỉ có riêng có thể tìm kiếm bảo vật. Xuyên qua nhiều loại trận vực cũng là thiên phú của bọn hắn thần thông. Hắn hiện tại trong tay cái này, tiên đài cảnh giới trở xuống trận vực có thể thoải mái mà xuyên qua. Nhưng một khi gặp được tiên đài cấp bậc trở lên trận vực, hắn liền sẽ lười biếng, băn khoăn lấy không dám tiến lên. Nhưng giống như vậy giả chết, Đoạn Đức còn là lần đầu tiên thấy. Có tầm bảo thử phán định, Đoạn Đức lập tức không dám tiến lên, chỉ có thể tại đại điện phía trước chờ đợi lo lắng. Một trái tim bên trên giống như là có trên trăm con kiến tại bò. Nhìn xem trận kia vực bên trong không ngừng bay múa các loại thần binh. Cùng nội bộ đã thông linh, thậm chí tự chủ trong hư không trôi nổi, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí đan dược, điên cuồng chảy nước miếng. Cũng không biết đợi bao lâu, Đoạn Đức nhìn thấy trận kia vực nhất trọng tiếp nhất trọng mở ra. Giống trước đó như thế, Đường Huyền Minh nhàn nhã tản bộ giống nhau từ trong đó đi ra. Cho dù đã thăm một lần, Đoạn Đức y nguyên vì cái này loại đáng sợ mà kinh người thủ đoạn rung động. Thật là đỉnh tiêm già bánh trưng, có dạng này thủ pháp, giữa thiên địa cái nào lớn mộ trộm không được. Đây quả thực là tổ sư ra một dạng thủ đoạn a. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, nhưng lại bị Đường Huyền Minh trong tay hai cái vật thể hấp dẫn. Đường Huyền Minh trong tay trái kéo lấy một cái thủy tinh giống nhau cái hộp nhỏ. Hộp toàn thân trong suốt, nội bộ đặt vào một hạt màu xanh hạt sen, mà Đường Huyền Minh tay phải thì là bị một đoàn hào quang ngăn cản, căn bản thấy không rõ lắm. Cái kia hào quang như là mặt trời, chói lọi đến người mắt mở không ra. Đoạn Đức sững sờ, nghĩ đến trước đó cái kia điên cuồng suy đoán, lập tức lắp bắp nói: "Ngươi là yêu đế, còn chưa có chết lưu loát." "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"